Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ vào thân thể lúc chìm lúc nổi trong nước, run giọng nói: "Nhanh cứu cô ấy, cô ấy sắp chết đuối." Toàn bộ mọi người, nhà Lập Khải phản ứng nhanh nhất, ngã xuống nước đầu tiên. Bàn tay cô quơ trong nước tìm kiếm người sắp chết chìm kia. Lúc này mới phát hiện ra, chìm ở trong nước chính là Vũ Khiết. Anh quá mức sợ hãi, vội vã đem cô đã sớm mất tri giác bơi vào bên cạnh bờ. "Đưa cho mình." Ở bên hồ bơi, Lưu Đạo Nam nóng nảy chờ đợi, lập tức đón lấy thân thể của cô, dùng sức lay tỉnh cô. "Vũ Khiết, em sao rồi?" Anh dùng lực vỗ vỗ hai gò má tái nhợt của cô. "Tiểu Khiết, em tỉnh, em mau tỉnh lại đi." Đình Vũ Thiên đứng một bên lo lắng, lôi kéo đôi tay lạnh như băng của em gái, khẩn trương mà không biết phải làm sao. Cho dù lay động thế nào, Vũ Khiết lại hoàn toàn không có phản ứng. Cô ấy bị chết chìm, té xỉu. Cấp cứu ngành lên. "Người nào hô hấp cho cô ấy mau?" Mọi người xôn xao đề xuất. "Có ai không? Còn không mà mau lại đây giúp một tay." Đinh Vũ Thiên sốt ruột thét lên gần như sắp khóc. Thân là chồng cô, nhưng Diêm Trọng Uy chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng. Anh chỉ có bản lãnh kiếm tiền, chưa học được bản lãnh cấp cứu người chết đuối. "Hô hấp nhân tạo." Nghe vậy, Lưu Đạo Nam không chút do dự, lập tức nắm lấy mũi của Vũ Khiết, nâng đầu cô lên, cúi người chuẩn bị tiến hành cấp cứu miệng đối miệng. "Anh là bạn trai cô. Hiện trường không có ai có tư cách hơn so với anh. Anh càng nên đảm nhận việc này." Trong lúc bất chợt, "Tránh ra, cậu không được chạm vào cô ấy." Bịch một tiếng, thân thể Lưu Đạo Nam mạnh mẽ bị người hất ra. Rồi cuộc là xảy ra chuyện gì? Lưu Đạo Nam bị ngã đến choáng váng đầu óc. Chờ anh tỉnh táo lại, mới phát hiện Nhan Lập Khải từ trong nước bò lên, đã vượt lên trước một bước. Nhanh anh thay anh tiến hành hô hấp nhân tạo cho Vũ Khiết. Buổi sáng chuyên chú cùng nóng lòng, thật khiến cho anh em kết nghĩa lâu năm như anh mở rộng tầm mắt. 1, 2, 3. Thở. Đã qua khóa huấn luyện cấp cứu, tư thế của Nhan Lập Khải vô cùng chính xác, tiêu chuẩn. Chỉ là hiện trường không có ai có tâm tư đi quản anh có tư thế khỉ gió gì. Trong mắt tất cả đều đang quan sát phản ứng của Vũ Khiết. "Nhanh lên, em nhanh tỉnh lại đi." Nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch đến gần như trong suốt, Nhan Lập Khải vừa kinh vừa sợ. Chỉ sợ rằng đôi mắt xinh đẹp của cô ấy sẽ không bao giờ mở ra được nữa. "Không được, em không thể chết được. Nếu em chết, vậy anh nên làm cái gì bây giờ?" Anh vừa đúng dùng sức giúp tim phổi của cô có thể hồi phục, vừa cầu xin trời đất. "Em mau mở mắt ra đi. Cho dù là trừng mắt nhìn anh cũng không được. Chỉ cần em có thể tỉnh lại." "Anh không thể không có em. Anh không thể mất em. Anh không làm được. Anh nguyện ý trả giá tất cả, chỉ cầu mong vãn hồi sinh mạng của em." "Đúng vậy, tất cả." Hừm, sau cùng một ngụm nước từ trong miệng Vũ Khiết phun ra. Khụ khụ, cô thống khổ dữ dội ho khan. Tốt quá, cô ấy tỉnh rồi. Đám người vây xem không nhịn được hoan hô. Cho tới giờ khắc này, Nhan Lập Khải mới thở phào nhẹ nhõm. "Em cảm thấy thế nào?" Anh tự tay vỗ vỗ lưng cô, rồi cô đem nước còn sót lại trong phổi ho ra. "Em..." Còn đang chìm trong sợ hãi, Vũ Khiết mở mắt liền thấy được khuôn mặt quen thuộc, nhịn không được liền nhào vào trong ngực của anh khóc òa lên. "Lập Khải, em rất sợ. Em thật sự rất sợ." Cô có rúc vào trong ngực anh run lẩy bẩy. "Không sao, không sao." Anh lập tức ôm chặt cô vào trong ngực nhỏ giọng an ủi. "Anh ở đây, không việc gì phải sợ. Ngoan, đừng khóc." Anh đau lòng muốn chết thay cô lau nước mắt. Mọi người hoan hô rất nhanh liền bình ổn trở lại. Mọi người đều trợn to mắt há to mồm, nhìn một màn không thể tưởng tượng nổi đang sững sờ trước mắt. "Em..." "Các người..." Miệng Đình Vũ Thiên há to đến mức có thể đút một cái bánh bao. Lưu Đạo Nam đứng hình ngay tại chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người quả nhiên là tò mò chết đi được. Đình Vũ Khiết không phải bạn gái của Lưu Đạo Nam sao? Tại sao cô lại ngã vào trong ngực Nhan Lập Khải khóc thút thít? Mà Nhan Lập Khải không phải bạn trai của Đường Tĩnh Tĩnh sao? Tại sao lại có thể ôm Đình Vũ Khiết chặt không kẽ hở như vậy? Nếu như nhìn lại động tác vô cùng quen thuộc kia, hai người kia tuyệt đối không phải lần đầu tiên ôm nhau. Nhìn dáng dấp, lúc trước có lẽ đã luyện tập qua rất nhiều lần mới đúng. Nào có ai lần đầu tiên ôm ấp liền biểu hiện tự nhiên như vậy. Cái này cũng quả thật khó trách. Mọi người cuối cùng cũng hiểu ra vì sao mới vừa rồi Nhan Lập Khải sẽ dùng sức lớn như thế xô ngã Lưu Đạo Nam. Xem ra không chỉ có nguyên nhân cứu người, còn có thể có thêm một vấn đề trọng đại. Ách, nội tình. Có lẽ anh không muốn để cho người đàn ông nào khác chạm vào cô. Ánh mắt quần chúng đều tập trung đảo quanh trên người bốn vị nam thanh nữ tú, thậm chí quên hỏi nguyên nhân khiến cho Vũ Khiết chết đuối. Tình yêu phức tạp, tay ba tay bốn mới là tiêu điểm mọi người chú ý. Về phần nguyên nhân bị chìm, dù sao cũng đã được cứu sống, vậy thì không còn là. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net